Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ta lấy đi đồ vật, liền không có còn trở về lý do. Ngươi là, ngươi hảo, Lê Ca tầm mắt quét đến mộ bia thượng. Ta lại đây nhìn xem Lê Ca, nếu ngươi còn có chuyện chưa nói xong, ta còn có thể chờ, xin hỏi, ta giống như chưa thấy qua ngươi, có thể hỏi hỏi ngươi cùng Lê Ca chi gian quan hệ sao? Vừa thấy đã đến người, Nhiên Hiểu Sinh thẳng khởi đứng đắn bộ dáng, thanh âm trầm hoãn, tầm mắt nhanh chóng mà đánh giá vài lần, Mạc Danh. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác trước mặt người này, lớn lên cùng Lê Ca có chút giống nhau, ngũ quan thượng có giống điểm. Trên người cho người ta cảm giác cũng giống, mới vừa nói lời nói thời điểm. Hắn còn kém điểm tưởng Lê Ca đứng ở chính mình phía sau ta. Là nàng bạn trai, Lê Ca hư khụ hai tiếng, phía trước có một số việc, bỏ lỡ nàng lễ tang, hơn nữa cũng không hướng các ngươi công khai quá, không tốt ở lúc ấy thuyết minh, Lê Ca đi lên trước. Chiều hắn vươn tay, ta nhớ rõ, ngươi là Niên tiên sinh đi, Niên Hiểu Sinh sắc mặt theo sát khó coi, ngươi hảo, hắn cầm Lê Ca duỗi lại đây tay, thon dài nếu không có xương. Không rất giống là một người nam nhân tay, hắn hơi hơi nheo lại con ngươi. Tầm mắt ở Lê Ca ngũ quan tới lui lui đích xác nhận, ngươi muốn nói là nàng đệ đệ ta còn có thể. Tin, hắn chậm rãi nói, nhưng ngươi muốn nói là nàng bạn trai. Đừng nói giỡn, tiên sinh không tin sao. Lê Ca muốn thu hồi tay, lại phát hiện bị Niên Hiểu Sinh nắm chặt, đương nhiên, nói lời này khi. Hắn biểu tình kiêu ngạo. Nhà đầu này tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng nàng sẽ không thích người khác, điểm này ta rất rõ ràng, nàng chỉ thích chính mình, không đợi Lê Ca bổ sung. Hắn nhanh chóng mà đánh gãy Lê Ca, bởi vì không ai so nàng xinh đẹp, Lê Ca, ngoặc kép, Phi Thu ở trong đầu điên cuồng cười nhạo, không phải đâu, lời này nói ra như thế nào như vậy cảm thấy thẹn đâu. Xác thật, Lê Ca thực mau lộ ra tươi cười. Ngươi nói không sai, ta là nàng đệ đệ, Niên Hiểu Sinh, ta đây tin, Phi Thu tươi cười nháy mắt biến mất. Đỉnh đầu toát ra 6 cái điểm, ngoặc kép, không phải, nó thấy thế nào không hiểu này Niên Hiểu Sinh mạch não như thế nào lớn lên đâu. Lê Ca đạm cười giúp nó giải thích rõ ràng, phía trước, nói ta nếu là ta đệ đệ, hắn liền tin, cho nên, ta mặt sau bổ thượng. Hắn chỉ có thể tin, người này khuyết điểm rất nhiều. Bất quá cái này khuyết điểm là Lê Ca nhất thường toàn, nói ra nói. Liền sẽ không sửa đổi, Niên Hiểu Sinh ở đối thoại cân nhắc ra một tia quen thuộc hương vị. Nhưng không chờ hắn nghĩ lại, Lê Ca ra tiếng đánh gãy hắn ý nghĩ. Niên tiên sinh ăn mặc tây trang, hẳn là muốn đi làm trên đường đi. Này vừa hỏi, Niên Hiểu Sinh mới vừa rồi chú ý tới thời gian. Hắn nhớ tới còn có cái hội nghị muốn khai, vội vàng phải đi, trước khi đi, còn tìm Lê Ca muốn điện thoại, nói là lúc sau có một số việc muốn hỏi một chút nàng, Lê Ca đem dãy số giao qua đi. Nhìn theo hắn rời đi, vì cái gì muốn đem dãy số cho hắn? Không sợ hắn phát hiện sao? Phi Thu trên bản đồ thượng tiêu Niên Hiểu Sinh vị trí. Một bên kỳ quái hỏi, kế tiếp yêu cầu hắn hỗ trợ, Lê Ca lười đến nhiều lời, dù sao lúc sau nó sẽ biết nàng có chính mình một bộ ý tưởng. Phi Thu cũng liền an tĩnh lại, Lê Ca đi hướng chính mình mộ bia. Ở bên kia đứng trong chốc lát, mộ bia thực sạch sẽ. Hẳn là thường xuyên có người tới quét tước, mặt trên ảnh chụp, nàng thanh lãnh cười đối mặt màn ảnh, lười biếng mà cong môi. Như là dây tiếp theo, liền sẽ nói ra nói cái gì tới, Lê Ca trong lòng sinh ra một tia xa lạ cảm xúc. Đại khái là đối mặt đã chết đi chính mình, vẫn là không thể tin, này trên tay độ ấm đều thiết thực. Thân thể cảm giác cũng đều còn ở, chỉ là ngũ quan thay đổi cụ vật chứa. Nhưng tư duy, động tác tất cả đều từ nàng tới khống chế, nhưng nàng vô pháp xem nhẹ chính là. Chính mình xác thật đã chết, nàng đã chết, cho nên không có biện pháp lại sử dụng nguyên lai thân phận, ngay cả chính mình đã từng dễ như trở. bàn tay bắt được đồ vật. Hiện tại lại là Sa Sa đang nhìn, Phì Thu. Người đi cha cha, Lê Liêu hiện tại ở nơi nào? Công ty hiện tại về ai quản, đột nhiên nghe được tên của mình. Phì Thu phanh toát ra tới. Hiểu rõ mà ở trong đầu điểm một chút cơ sở dữ liệu biểu hiện. Lê Liêu đã mất tích, công ty đang ở chịu đựng một hồi cổ đông hội nghị. Tựa hồ là muốn đổi đồng sự, Phì Thu nhanh chóng đảo qua vài lần. Người tính toán đi ngăn cản sao? Không được, công ty không cần nàng ra tay. Lê ra những cái đó lang tự nhiên sẽ có động tác. Nàng muốn chào, liền trực tiếp chào phía sau màn quấy phá người kia liền hảo, Lê ca ở xảy ra chuyện phía trước. Mới là vừa mới tiếp nhận công ty không đến một vòng. Xảy ra chuyện cùng ngày. Trong lúc vô tình phát hiện có người ở mưu đồ bí mật phá đổ công ty. Ngay sau đó nàng liền gặp ngoài ý muốn, mà chờ đến nàng trọng sinh trở về. Tra quá công ty tin tức, liền thấy công ty mặt ngoài gió êm sóng lặng, thực tế ám sóng mãnh liệt nguy ngập nguy cơ hết sức. Có người đem ma chảo, duỗi hướng về phía công ty, Lê Liêu, là công ty nửa giang san, nàng thúc thúc, nhưng hiện tại, hắn mất tích vì thu năng lực. Không có khả năng liền cá nhân vị trí đều tìm không thấy, Lê Liêu vô pháp truy tung. Hoặc là người đã gặp ngộ bất trắc, hoặc là, chính là ở hoàn toàn không có bất luận cái gì Internet địa phương, niệm cập này. Lê ca nói, người trước nhìn chằm chằm, nếu là có động tĩnh gì, lại báo cho ta, nàng tầm mắt còn dừng lại ở trên ảnh chụp. Bất quá lực chú ý đã sớm không ở kia mặt trên, người ở bên ngoài nhìn như chỉ là phát ngốc bộ dáng. Chung, Lê ca đem sở hữu sự tình giao điểm xong, nhẹ nhàng thở hắt ra, một bóng người, từ một khắc sườn mộ bia biên toát ra bộ phận cánh tay. Người nọ trên tay, chính cầm một bộ di động, không ngừng điều lôi kéo khoảng cách, làm khung ảnh lồng kính bóng người càng thêm rõ ràng, một lát sau. Lê ca xoay người trở về đi, hắn vội vàng bước nhanh đuổi kịp, chung quanh mọi âm thanh đều tịch. Hắn chân dẫm đến lá rụng thanh âm bừng tỉnh chính mình. Nam nhân nhanh chóng hướng Lê ca phương hướng liếc đi liếc mắt một cái. Động tác lại đột nhiên một đốn, trước mặt người. Không thấy, ánh mặt trời khuynh thiết. Gió ấm thổi rót lại đây, uy, hắn phía sau. Lê ca ra tiếng, người không ra. Ta chỉ có thể lại đây tìm ngươi, nam nhân thân hình cứng đờ. Khó có thể tin mà nắm chặt di động, Lê ca chiều hắn đi qua đi. Rõ ràng không thấy được hắn mặt, lại lập tức nhận ra tới. Dung Sâm ơ siêu, ở Dung Sâm kinh ngạc trong ánh mắt, Lê ca nhạt nhẽo mà dắt ra tươi cười tới. Lại gặp mặt, theo dõi ta hảo chơi sao? Dung Sâm, người như thế nào phát hiện? Lê ca tầm mắt đánh giá hắn. Thực mau, ánh mắt tò mò mà rơi xuống hắn di động thượng, biết hắn ở phụ cận hoàn toàn không ở bất luận cái gì. Tính kỹ thuật khó khăn, trong đầu có chương định vị đồ, ai đang làm cái gì toàn bộ hiểu rõ, Lê ca không trở về hỏi lại. Là về tân thế giới sự tình, liên tục vài lần theo dõi nàng, làm lại thế giới đến hiện thực sinh hoạt đều có thể gặp được, Lê ca cũng không cảm thấy chính mình. Sẽ cùng ai có lớn như vậy duyên phận, trừ phi là bị người theo dõi, mà theo dõi lý do. Đại khái nàng cũng rất rõ ràng, người muốn hỏi ta vấn đề. Ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lễ thượng vãng lai, cái này có thể tiếp thu đi. Ở ngay từ đầu, Lê ca hỏi qua Phì Thu về nguyên thân ở cái thứ nhất trong thế giới rốt cuộc tao ngộ tới rồi cái gì. Nhưng là Phì Thu nói kia đã xếp vào quyền hạn bên trong. Cần thiết muốn thăng cấp mới có thể lấy được đến. Cũng là nói rõ, bên này, Dung Sâm ký ức cũng sẽ xuất hiện vấn đề mới đúng. Còn nữa, lần đó thế giới cấp bậc vì ngũ cấp, mà nàng vừa mới đi qua thế giới, cấp bậc vì 106 cấp ấn quy tắc. 5 cấp khó khăn, so 106 cấp lớn rất nhiều, nguyên thân là tân nhân. Ngũ cấp đã là cao cấp cục phạm trù, tân nhân không có khả năng tiến lợi hại như vậy cục kia hoặc là nàng thông qua đặc thù biện pháp tiến vào, hoặc là, chính là người khác thông qua đặc thù biện pháp, thay đổi cấp bậc nếu ngươi đều đoán được, ta liền đi thẳng vào vấn đề, Dung Sâm Tùng hạ bả vai. Tầm mắt lại chưa từng thả lỏng lại quá. Về ngươi tiến cái thứ nhất thế giới, ta rõ ràng nhớ rõ ngươi đã chết, nhưng là ngươi lại còn sống. Lúc ấy ta cho rằng ngươi là dùng đạo cụ, sau lại phát hiện không có. Ngươi rốt cuộc là như thế nào sống sót? Đạo cụ, xem ra nguyên thân bắt được qua đạo cụ, nhưng là ở nàng trong không gian cũng không có, ta tưởng vấn đề này. Hẳn là cùng ta hỏi ngươi, ở thế giới kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đáp án là giống nhau đi. Dung Sâm sững sốt một chút, gật đầu, đúng vậy, hắn xác thật cái gì đều không nhớ rõ, mơ hồ nhớ rõ. Chỉ có sau lại nhìn thấy Lê Ca giết nam nhân kia thời điểm mơ siêu hai người đều mất đi về thế giới. Kia đại bộ phận ký ức, Dung Sâm không biết đã xếp vào quyền hạn, bởi vậy hắn chỉ có thể tới tìm Lê Ca, nhưng ngươi vì cái gì muốn theo dõi ta? Theo dõi lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Ở dưới ánh trăng ra người trong thế giới mặt. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể dùng. Nhưng là hắn cũng vẫn luôn đều không có hỏi qua thuyết minh. Chuyện này ở hắn trong lòng, cũng không có như vậy quan trọng, hắn theo dõi Lê Ca. Còn có một nguyên nhân khác, Dung Sâm không có thể khống chế chính mình phiêu hướng Lê Ca ánh. Mắt ngay sau đó, hắn lui về phía sau một bước, dựa vào mộ bia thượng, từ trong túi lấy ra bao yên, thuần tục địa điểm châm, tuấn lãng trên mặt. Xuất hiện một tia mê mang, nửa khắc, hắn ra tiếng, ta không thấy hiểu, Dung Sâm nói, ngươi chết quá một hồi sao, đột nhiên thay đổi một người, Lê Ca mẫn cảm mà bắt được từ ngữ mấu chốt. Ta không nhớ rõ đã từng nhận thức quá ngươi, ngươi đối ta rất quen thuộc, nói đúng ra, đối nguyên thân tục nhưng nguyên thân trong trí nhớ mặt. Tìm không thấy về hắn tồn tại, ta và ngươi xác thật không quen biết, Dung Sâm cắn yên. Phun ra cái vòng khói, chúng ta không có đã gặp mặt, nhưng là ta biết ngươi hết thảy, ngươi cầm đi ta đồ vật, nếu ngươi hiện tại phát hiện, vậy trả lại cho ta đi. Lê Ca không có ra tiếng, hắn biết nguyên thân hết thảy. Thuyết minh đã quan sát nguyên thân một thời gian, nếu là bình thường đồ vật, không cần phải như vậy phức tạp, thứ này rất quan trọng, nhưng là hắn không nói rõ ràng. Ai cũng không biết kia đồ vật là cái gì, từ từ, Lê Ca trong óc nháy mắt hiện lên cái gì. Nàng mày đè thấp, lại chậm rãi giãn ra khai, có điểm minh bạch xem ra ngươi đã biết là cái gì. Đem đồ vật trả ta, ta liền không hề tới can thiệp ngươi, Dung Sâm đem yên gỡ xuống. Ở mộ bia thượng ấn diệt, hồi nháy mắt bị gió thổi tán, xin lỗi, Lê Ca quyết đoán trả lời. Ta trả không được. Hơn nữa ta lấy đi đồ vật, liền không có còn trở về lý do, nàng vừa dứt lời. Di động chấn vang lên tới, Lê Ca cầm lấy di động. Phát hiện đó là một hồi xa lạ điện thoại, nàng xẹt qua lục kiện uy, bỗng nhiên gian, trước mặt chợt hiện lên bạch quang. Hết chương.